làm sao hắn chịu được? Chính trưởng môn cũng thừa nhận mình thực sự bị Triều Kính nhốt riêng. Chuyện này vẫn cứ là khúc mắc trong lòng hắn. Nếu không nghi ngờ thì nói ra làm gì? Ai có thể làm chứng cho trưởng môn? Cách chương.